Tiệm trà sữa của tôi toàn là dân nằm vùng hệ liệt. Chương 100, hồi 6 gió đưa nhạn biển về đâu a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai anh em họ ăn xong buổi chạy bộ. Họ trở về phòng, tắm gội sạch sẽ rồi bước xuống phòng khách nhà Thẩm Ý Hiên xem thời sự. Làm một chút bữa sáng nhé. Cảm ơn, nhưng tụi tôi đã ăn sáng trên đường về rồi. An Tần từ chối ngay lập tức. Đoạn xoay lại xem tin tức trên truyền hình. Thẩm Ý Hiên đánh hông sang trái. Xoay người trở vào trong. Không nói một tiếng nào. Uông Trác đang rửa chén trong bếp. Không mặc tạp dề nên bọt xà phòng và nước văng tung tóe lên áo của anh. Thẩm Ý Hiên ôm chầm Uông Trác. Rồi tự nhiên gác cằm trên vai anh. Uông Trác thừa biết. Người đang đứng sau lưng phải kiễng chân dữ lắm mới gác được cằm lên vai anh. Ô! Phó Tu Kiệt lay lay người đàn ông đứng tuổi đang gục đầu trên vai mình ngủ say. Về đi em, mọi người đang rất cần em. Nếu như em chỉ là một thằng già bất tài, ăn bám vợ con, nợ tiền bè bạn, liệu họ có tiếc thương và sợ hãi mất đi đến vậy không? Em không nghe Hoa Đà nói sao? Nói sao? Đa nghi cũng là bệnh, cần phải chữa. Phó Tu Kiệt cốc nhẹ vào trán vệ úy. Này, anh có cái này cho em. Con heo đất này trông quen quá. Vệ úy bần thần ôm con heo đất sơn màu loè loẹt. Năm xưa em đã đưa nó cho anh. Hỏi rằng nhiêu đây đã đủ thuê anh đóng giả cha em chưa? Phó Tu Kiệt bật cười. Em đến chỗ trai bao hành nghề thuê người đóng giả phụ huynh. Thật là, bất chợt hình ảnh của Phó Tu Kiệt mờ dần. Rồi mất hẳn, trên đầu. Hoàng điệp rung rinh trong gió, những cánh hoa mong manh như bóng nắng rơi xuống ngôi mộ đạm bạc. Sắc vàng phủ kín thân mộ, phủ kín cả đáy mắt vệ úy. Tích, tích, tích, thanh âm vang lên bên tai vệ úy là máy điện tâm đồ. Mất một lúc, ước khoảng 30 phút, ông mới có thể nhận định rằng đây là đâu và mình là ai. Ông vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn nên mắt không thể mở ra. Cứ bị díp lại như thể bị rắc bột ngủ lên đấy. Sạch, ông nghe thấy những tiếng bước chân chạy đến chỗ mình. Thanh âm tiếng bước chân của đám người ấy tạo ra vang dội như trận đại thắng quân Thanh ở đồn Ngọc Hồi Đống Đa do Quang Trung Đại Đế chỉ huy. Rất ồn, xin cậu chủ hãy bình tĩnh. Xin hãy đặt niềm tin vào chúng tôi. Hình như vệ minh thì phải. Giọng nói của nó với thằng hai sao mà ông nhầm lẫn được. Cạch. Có lẽ là nó ra ngoài chờ. Sạch, đôi mắt của vệ úy lần lượt bị vạch ra. Ánh sáng chói lóa của đèn pin khiến cho đồng tử của ông hết sức khó chịu. Có phản ứng rồi, đồng tử không bị giãn đúng không? Ừ, ngài vệ sắp tỉnh rồi. Biết vậy thì mau rời cái đèn pin đi chỗ khác nhanh lên. Trước khi tôi mù hẳn. Tốt quá, tạ ơn Chúa. Ừ, ông mà chết thì cái bệnh viện này cũng hết. Mừng là phải, mất khoảng một tiếng đồng hồ thì họ mới để yên cho vệ úy nghỉ ngơi. Trước khi đi còn rút bà ống máu của ông, chắc là để đem đi xét nghiệm tổng quát. Nữ y tá sát trùng vết tiêm nơi cẳng tay phải của ông rất nhẹ nhàng. Như thể đang chăm sóc vết thương cho một con báo vậy. Tiếng nói của cô gái hơi khan, nghe như người bị viêm xoang mạn tính. Cô Sa, dạ. Một lát ghé qua phòng 201 coi bé con họ La Nghen. Nhóc ấy bị sởi 3 ngày nay rồi. Dạ vâng, Sa Cẩn Hoa quét mắt kiểm tra giường nằm, sàn nhà và trên người vệ úy mấy lần. Sau khi chắc chắn không còn sót vụn bông băng hay rác thải y tế nữa mới sải chân bước ra ngoài. Trước khi đến phòng 201 chăm sóc bé La, cô sẽ ghé qua khu vực xử lý rác thải ném túi rác. Cậu chủ, cậu có thể vào phòng thăm ngài vệ. Cảm ơn Cẩn Hoa rất nhiều. Vệ Minh cúi đầu xuống. Bác sĩ Trương bảo rằng cha cậu đã tỉnh lại. Nhưng nhận thức vẫn chưa khôi phục được nhiều nên hãy còn đang trong tình trạng lơ mơ. Phản xạ kém. Dạ, không có chi. Sa Cẩn Hoa cũng cúi đầu đáp lễ với Vệ Minh. Cả hai chúc nhau vài câu tốt lành. Rồi ai đi đường nấy. Bên ngoài cửa sổ. Phượng Vĩ đang trổ những chùm bông rực rỡ như pháo sáng. Ô, Ben, Đoàn Chí Viễn nhíu mày nhìn ám hiệu bằng máu mà nạn nhân để lại trên sàn nhà trước khi chút hơi thở cuối cùng. là Le Pen, trong tiếng Pháp có nghĩa là bánh mì, không phải ám chỉ sự đau đớn. Trong tiếng Anh, Phùng Bác Văn vừa kiểm tra ảnh chụp, vừa giải thích với Đoàn Chí Viễn. Nhưng ông chủ cửa hàng bánh mì có chứng cứ ngoại phạm. Đoàn Chí Viễn cau mày nhìn Phùng Bác Văn, ồ thế hả? Phùng Bác Văn tỏ vẻ ngạc nhiên. Người này, có liên hệ gì với XYA? Tào Việt Bân dọi đèn pin vào một góc phòng. Nơi ấy đã từng đặt một cái tủ gỗ vát góc. Bây giờ đã thay thế bằng chậu cây phát tài xanh mờn. Cậu có thể biết được điều đó thông qua dấu vết hoen ố màu đồng dưới sàn. Là kẻ đã chủ mưu bắt cóc XYA. Sự việc bị bại lộ nên đã đặt vé trở về Pháp. Nhưng chưa kịp thì đã bị thủ tiêu. Phùng Bác Văn ngắn gọn đáp. Tầm mắt y cũng dừng lại nơi góc phòng. Đoàn Chí Viễn bị một cuộc gọi khẩn cấp làm tạm dừng cuộc khám nghiệm hiện trường. Hắn cáo lỗi với Phùng Bác Văn và Tào Việt Bân. Rồi hớt hải chạy ra ngoài bãi đậu xe. Còn lại hai người, Phùng Bác Văn đột nhiên nói. Nếu như anh giết người vì hơi men hoặc bộc phát do cơn giận dữ thì sẽ không đủ IQ để mà phi tăng cái xác một cách hoàn toàn. Chắc chắn, đâu, đa số thường chôn sau vườn nhà của nạn nhân hoặc của họ. Hay kéo tới một bãi đất hoang hoặc khu nông nghiệp hẻo lánh gần đấy. Kỳ công, hơn, họ sẽ băm nhỏ xác, chặt từng khúc, chiên giòn hoặc nấu chín, và vứt xuống sông. Còn những kẻ đã vạch sẵn kế hoạch, họ sẽ để nạn nhân nằm đó luôn, hòng kéo dài thời gian tẩu thoát và tìm nhân chứng giúp chứng minh mình ngoại phạm. Simple is the best, đơn giản là tốt nhất phải không? Tào Việt Bân cười cười hỏi. Một số trường hợp hung thủ bắt cóc với mục đích vũ nhục nạn nhân thường ban đầu không có ý định sát hại. Nhưng, buồn cười lắm, khi anh đã phạm tội được một lần, lần kế tiếp anh sẽ không còn là con người nữa. Anh sẽ bất chấp mọi thứ, kể cả luân thường đạo lý để giữ lấy mạng sống cho bản thân. Lăng Quân Tử đang khám nghiệm tử thi. Đối với cuộc khoe mẽ kiến thức, trá hình của hai tên kia, y chán chẳng buồn tham gia. Nạn nhân tự xiết cổ tới chết bằng chiếc áo thun ba lỗ đang mặc trên người. Quanh mép miệng không có dấu hiệu bị chuốc thuốc như mẹ con Hàn Triệt và Cảnh Hòa. Nhưng trên đùi phải có dấu vết của kim tiêm. Vùng bị tiêm đỏ ửng như bị kiến lửa cắn. Xét về vị trí phát hiện thi thể và độ co giãn của đồng tử, Lăng Quân Tử có thể khẳng định người này đã nhìn thấy một cái gì đó trong tấm gương chuyên dụng cho thợ hớt tóc. Vị trí ghế trong cùng, dẫn đến sinh hoảng hốt và thà chết chứ nhất quyết không chịu đối mặt với thứ ấy. Tách, chụp vài pâu ảnh xong, Lăng Quân Tử gõ tay lên khắp mặt gương. Không có gì bất thường cả. Gõ lại xem, cạch, cạch, cạch, bụp, bụp, một chiếc máy chiếu mini được lắp sát trên góc phải khung viền của tấm gương. Góc nhìn hướng thẳng đến chỗ phát hiện thi thể nạn nhân. Thoạt tiên, Lăng Quân Tử cứ ngỡ đó là nhụy hoa trong hoa văn trang trí hình bông hồng cách điệu. Nhưng sau khi xem xét kỹ càng, y mới ngớ ra rằng đó là một chiếc máy chiếu tự chế siêu nhỏ. Không phải là máy chiếu siêu nhỏ. Mà là camera quan sát siêu nhỏ. Máy chiếu thật nằm giữa khung viền phía trên của tấm gương. Tào Việt Bân tiếp lời Phùng Bác Văn. Phùng Bác Văn cạy thanh gỗ ra. Những đầu ngón tay của y thoăn thoắt như đang tách vỏ cua. I see, ý gì? Lăng Quân Tử mặt lạnh tanh. Có nghĩa là, đây, và, here. Phùng Bác Văn cười cười giải thích. Cái máy chiếu vẫn chưa được lấy ra. Nó bị lắp cố định ở trong hốc tường. Chắc phải dùng đến máy khoan tường mất. Lăng Quân Tử bước đến cửa hông của tiệm hớt tóc. Nơi đây có một khoảnh đất nho nhỏ nằm cạnh con mương. Hoa súng nở rộ, nét hồng phấn hay hay như má cô thiếu nữ tròn trắng. Đám bèo xanh thẫm như ly rau má xay đậu xanh nguyên chất. Buồng dừa nước không còn một màu. Y không rõ người Pháp có biết ăn món này hay là không. Nên đưa ra hai phương án. Một, hàng xóm tới chặt và hai, là ông ta đã đốn nó để làm thức quà ăn vặt. Sát ngay con mương, bờ bên kia là lộ giới. Chưa trải nhựa đường hay ủi đất cho bằng phẳng, nên vô cùng gồ ghề và tương đối nguy hiểm cho học sinh khi đạp xe ngang qua. Cây bẩn mọc treo leo bên mé mương, nửa như muốn thoát khỏi vùng nước tù đọng, nửa như không muốn gửi thân nơi khoảnh đất khô cằn. Một ánh sáng lóe lên như tia chớp rạch giữa trời quang, khiến cho Lăng quân tử phải vội vã chạy vào thông báo cho hai người kia hay. Hiện trường được trăng dây vàng chóe, một toán cảnh sát đứng canh gác. Tạm thời việc khám nghiệm hiện trường sẽ bị đình lại đến 6 giờ tối đêm nay. Người dân đứng hóng chuyện đã tản bộ về nhà gần hết. Nhưng cánh phóng viên vẫn cố nán lại chụp ảnh và tìm kiếm thông tin để lên bài cho số báo chiều nay và ngày mai. Trong số những tay phóng viên đang căng mắt tìm góc đẹp, có một gã trai ngồi trên chiếc mô tô phân khối lớn trước cổng ngôi nhà số 1408. Khoan thai giơ máy ảnh hiệu Canon lên chụp. Lách tách, không phải là tiếng máy ảnh vang lên khi ghi hình, mà là tiếng mưa rơi. Ghé một quán vỉa hè của người Tiêu, ăn lót dạ, bộ ba điều tra viên lẳng lặng kéo ghế xúc ngồi xuống. Vị trí của họ đối diện với tủ kính đựng thức ăn của chủ quán. Người ra ghi món là một bà cụ ước khoảng 70 tuổi. Dáng người thấp đậm, lưng còng, hết thảy hình hài đã biến đổi sang một dạng thức mang điềm báo chết chóc. Lăng quân tử không nỡ thấy cụ bà vất vả, y bèn đứng dậy ra bưng hộ. Người già ngộ lắm, họ không muốn bị con cái coi là của nợ nên dù bệnh mấy cũng dáng chạy đi làm này làm kia hòng mong con cái không ruồng rẫy mình. Điều đấy đã làm khổ tâm những người con hiếu thảo, bởi lần nào mà không cho các đấng sinh thành làm việc, liền bị các cụ mắng. Tụi bây chê tao già hỏng làm được cái gì phải hôn, nên mới biểu tao ra ngồi đó như con chó già canh cửa. Tới bữa cho ăn cơm, sau đó thế nào các cụ cũng khóc bù lu bù loa lên hay bỏ lên phòng khóa cửa nhịn đói. Vẻ mặt ái ngại và khó xử của bác gái bán hàng đã nói lên điều đó. Cảm ơn cậu nhiều nghen. Má tôi, bà tánh kỳ lắm. Bác gái vừa đeo găng tay ni lông, vừa dì dầm nói với Lăng quân tử. Chừng như sợ cụ bà nghe thấy. Dạ vâng, con hiểu mà. Ở nhà của con có một người tánh còn kỳ hơn cả cụ nữa. Đương nhiên cái câu này y sẽ không nói ra. Khổ quá, cà, ớt nhồi thịt xay và chả cá chiên. Ngon lắm, ăn thử hôn. Lăng quân tử đặt hộp khổ quá, cà, ớt xuống chiếc bàn nhựa đỏ mận. Đoạn trở vào giúp bác gái bưng khay đồ uống ra. Sau đó chia cho mỗi thằng một ly. Không, Phùng Bác Văn lắc lắc đầu. Ô, con cảm ơn bác. Phùng Bác Văn đỡ dĩa bánh hẹ chiên trứng nóng bốc khói bằng hai tay. Hương thơm quyến rũ của món bánh nhanh chóng len lỏi vào trong mũi của y. Tào Việt Bân nhận dĩa há cảo, rồi dưới chút xì dầu lên. Sau đấy lặng lẽ ăn. Trong quán vọng ra một ca khúc có giai điệu rất vui tai và rộn rã. Tào Việt Bân giỏng tai lên nghe cho rõ lời. Cớ sao buồn này Kim? Cớ sao sầu này Kim? Ai thương em hơn anh mà tím? Nhạc sĩ Y Vũ đem lòng cảm mến một vũ nữ tên Kim, nên đã sáng tác bài hát này dành tặng nàng. Hai người có thành với nhau hay không? Lăng quân tử không biết. Chỉ biết được một thông tin rất mơ hồ rằng bà Kim đã mất sớm vì bệnh tim tái phát. Em như hoa nở trong mùa mưa, sống giữa khi trời đất giông tố. Anh đem yêu thương xóa muôn áng mây mờ. Người hòa âm phối khí cho ca khúc này là nhạc sĩ Y Vân, cũng tức là anh trai của Y Vũ. Hiện nhiều người vẫn hiểu lầm rằng Y Vân là người sáng tác, nhưng thực chất Y Vũ mới là người chắp bút viết lên những lời ca này. Ô, 5 ngày sau, vệ úy chính thức mở mắt. Có vẻ như cách nói này quá khoa trương, nhưng thật lòng vệ minh không tìm được cách diễn đạt nào chính xác hơn thế. Trong suốt 5 ngày qua, ánh sáng trong phòng luôn được điều chỉnh ở mức thấp nhất. Rèm cửa được kéo kín mít, nhằm tránh làm hỏng mắt của vệ úy. Để phòng ngừa biến chứng suy hô hấp xảy ra, máy trợ thở luôn được gắn thường trực trên mặt ông. Vệ minh đang thay tã cho vệ úy. Âm thanh, sột soạt, vọng đến tai vệ úy nghe thật lạ lẫm. Mặc dù ông đã nghe suốt trong mấy ngày qua, bóng dáng con trai hiện ra lờ mờ như thể nó là kết quả của một cơn say tạo thành. M, cha. Vệ minh đang cột túi ni lông đựng tã dơ, nghe thấy thanh âm không rõ ràng vang lên, liền vội vã chạy lại xem. Đoạn ấn chuông trên đầu giường gọi bác sĩ. Sau đấy hộc tốc vào nhà vệ sinh vứt rác và rửa tay bằng xà phòng cho sạch sẽ. Tay chưa kịp lau khô, vệ Minh đã hấp tấp lao đến chỗ vệ úy, chỉnh sửa trang phục và thăm trường ông. Dầm, cha tôi mở mắt rồi. Bác sĩ Trương gật đầu, rồi cất giọng phân công. Vệ Minh tự giác ra ngoài đợi. Hai chân cậu cứ như con lắc đồng hồ bị vặn dây cót quá tay. Suốt từ nãy đến giờ cậu đã đi đi lại lại hơn cả chục vòng mà không biết mỏi. Một lúc lâu sau mới sực nhớ phải gọi cho cổ Tường Quang. Giọng nói của bác khi ấy mừng rỡ đến nỗi cậu cứ ngỡ mình vừa thông báo rằng bác ấy là chủ nhân của tấm vé số độc đắc. Vệ Minh đợi khoảng 20 phút thì cổ Tường Quang xuất hiện. Đầu bù tóc rối, áo sơ mi không đóng thùng, thắt lưng đeo lệch một số, được có mỗi đôi giày là trông chỉnh tề. Hai người chuyện trò giam câu, cửa phòng bỗng bật mở. Đội ngũ y, bác sĩ bước ra ngoài đưa ra kết quả chẩn đoán, nên cả hai bèn tạm gác chủ đề ấy sang một bên. Ba chân bốn cẳng chạy vào phòng thăm vệ úy. Cổ Tường Quang mừng mừng tủi tủi nắm lấy tay vệ úy. Nước mắt bác trào ra từ lúc nào, bác cũng không hề biết. Tốt quá rồi. Vệ úy nở nụ cười nhạt nhòa với cổ Tường Quang. Người đang ngồi trước mặt đã đồng cam cộng khổ với ông hơn 43 năm qua. Từ khi còn là hai cậu bé nghèo đi mót lúa trộm, đến bày hàng bán nông sản trong phiên chợ Tết, rồi làm lơ xe, phụ hồ, đấu võ đài. Bây giờ là hai lão già đầu bạc, tóc cũng đã vơi đi ít nhiều. Thật là, thời gian trôi qua nhanh quá. Nhưng thật may, lòng người không phôi pha theo dòng chảy thời gian. Ô, vệ Minh bị vệ úy và cổ Tường Quang dục đi chơi hay đi ăn đâu đó cho giải khuây. Nên cậu bèn nhấc máy gọi cho An Kỳ. Hôm nay là một ngày thứ ba oi bức. Cơn mưa tuần qua chỉ đến một lần rồi không ghé nữa, khiến người dân mỏi mắt chờ mong. Này, vào nhà vệ sinh công cộng với tôi. Tuy không hiểu mô tê chi sắt, nhưng An Kỳ vẫn vui vẻ đi theo vệ Minh. Làm ở đây luôn sao? An Kỳ kinh ngạc nhìn vệ Minh chậm rãi cởi áo của anh ra. Mặc áo trái. Hên là tôi phát hiện kịp thời. Nghĩ bậy nghĩ bạ gì thế? Nghĩ thế này này. An Kỳ cúi xuống hôn lên ngực vệ Minh. Làm cái gì mà gấp đến độ mặc áo trái vậy? Vệ Minh lườm một cái sắc lẻm, đoạn búng tay lên phần hạ bộ của anh. Nhớ bê mà. An Kỳ suýt xoa mấy tiếng, rồi mặc lại chiếc áo phông xám nhạt. Coupon buffet này là vệ Minh săn deal, được trên app giao hàng. Chỉ còn đúng 3 ngày nữa là hết hạn, nên mới tranh thủ gọi An Kỳ đi sớm. An Kỳ ngó tủ kính đựng cánh gà nướng bơ, đoạn quay qua nói với vệ Minh. Ở đây có nhiều món mà Mai Thâm thích ăn. Chắc lát nữa tôi phải mua vài hộp về quá. Tôi cũng vậy, mặc dù không thích bu mỡ tăng cân, nhưng nhìn nó đói tôi chịu không nổi. An Kỳ lột vỏ một con tôm sú tẩm bột, đoạn chấm chút muối ớt xanh, rồi đút cho vệ Minh. Ngon không? Vệ Minh mút đầu ngón tay An Kỳ, liếm liếm vài lần, sau đấy thấp giọng đáp. Tuyệt vời. Đột nhiên bầu không khí giữa hai người trở nên trầm xuống. Đây có thể được xem là lần hẹn hò chính thức đầu tiên của hai người, nên cảm giác bỡ ngỡ và lúng túng vẫn chưa được xua đi. Dẹt, An Kỳ kéo ghế đứng dậy, rồi thấp giọng nói muốn vào nhà vệ sinh một lát. Vệ Minh vừa tách cua, vừa gật đầu thật khẽ. Độ nửa tiếng sau, An Kỳ trở lại, mang theo một dĩa vẹm nướng mỡ hành nóng hôi hổi và một dĩa trứng mực chiên giòn. Cưng nghĩ thế nào về chuyện phá thai? Vệ Minh bất chợt hỏi. Cậu để càng cua đã tách vỏ sang dĩa của An Kỳ. Bây trình bày quan điểm của mình trước đi. An Kỳ sắt một miếng sườn, đoạn gắp vào trong chén của vệ Minh. Tụi mình là đàn ông, là nam giới, không hề mang nặng đẻ đau một ngày nào như phụ nữ, nên đối với vấn đề phá thai không hiểu gì cả. Một số thai phụ phải chọn cách từ bỏ đứa con vì sợ nó sinh ra thua thiệt người ta đủ đường. Chưa kể đến là vấn nạn lạm dụng tình dục trong những trung tâm bảo trợ người khuyết tật. Tuy hiếm gặp nhưng vẫn rất có thể xảy ra. Tôi thực sự cảm phục những người phụ nữ mang thai. bởi lẽ họ phải gánh vác rất nhiều thứ trên người cho đến khi đứa con chào đời. Từ việc canh cánh nỗi lo chồng mình ngoại tình, cho đến chuyện ngộ nhỡ con mình bị bệnh đau thì nên bỏ hay nên giữ. Rồi cả công ăn việc làm mà mình vất vả lắm mới xin vào được. Liệu ông chủ có tìm cách sa thải không? An Kỳ chăm chú nghe Vệ Minh nói tiếp. Tô Gia Hân ngày trước ấy, khi nghe thấy Bu Mỡ có vấn đề về não bộ, đã bị bác sĩ hỏi có muốn giữ lại nó hay là không. Cô ấy đã gần như phát điên, và đã thét lên ngay lập tức. Đây là con trai của tôi. Các người đừng hòng làm tổn thương nó. Cưng cũng thấy đấy. Bu Mỡ hơi chậm phát triển so với bạn bè đồng trang lứa về mặt giao tiếp. Nhưng trí não của nó vẫn hoạt động tốt, vẫn tư duy được. Nhưng, nếu nó cứ khù khờ như thế này mãi, tương lai ai sẽ là người lo cho nó thật lòng đây, Mai? Thầm sẽ lo cho nó. Xin Bê hãy tin tưởng ở tôi. Kể ra một câu chuyện với phần mở đầu rông dài thế này, ắt hẳn Vệ Minh đang rối rắm lắm. An Kỳ áp lòng bàn tay trái ấm nóng vào má Vệ Minh. Cậu nghiêng mặt, tựa hồ như muốn lưu giữ hơi ấm của người thương mãi mãi. Trên đường về, An Kỳ đưa Vệ Minh đến tòa cao ốc mà anh đang làm việc. Đi thẳng một mạch lên sân thượng, cũng tức là tầng 61. Hát karaoke không? Xả stress tốt lắm đấy. Cưng, hóa ra ban nãy cưng đi vệ sinh lâu là vì gọi người chuẩn bị à? Không gian nơi đây được trang hoàng lộng lẫy như đêm Giáng sinh. Máy chiếu, dàn karaoke và phông nền được đặt ở hướng bắc, nhà vòm kết hoa hồng đỏ rực. Bên dưới đặt thêm một bộ sofa trắng có tầm nhìn hướng thẳng phông nền. Những cây đèn đứng thiết kế tinh xảo được bố trí một cách vô cùng tinh tế. Hoa tươi và duy băng được kết khắp lan can sân thượng. An Kỳ không đáp, anh cúi xuống hôn lên môi Vệ Minh. Có sơ sài không? Vệ Minh lắc đầu, mắt đã bắt đầu ngân ngấn nước. Sắp tới ngày sinh nhật của Bê rồi. Nhưng tôi sợ trong thời điểm này, sẽ có vài rắc rối ngáng chân tụi mình. Nên là, muốn tổ chức sớm, Vệ Minh ôm ghì lấy An Kỳ. Cơ thể không ngừng run lên vì xúc động. Anh yêu em, An Kỳ luồn tay vuốt thẳng những sợi tóc xoăn trên đầu Vệ Minh. Em cũng vậy, em yêu anh, Vệ Minh nói đoạn, cậu kiễng chân hôn An Kỳ. Bản nhạc, ngày tiết lạnh, do cố ca sĩ Ngọc Lan trình bày vang lên. Âm thanh ngọt ngào của người nghệ sĩ tài hoa ấy rót vào tai cả hai từng đợt sóng âm thanh dịu dàng. Người yêu hỡi, mình đưa nhau tới phương trời rất xa vời. Bỏ quên hết, đời bao gian dối, yêu phiền mãi vây quanh. Người yêu hỡi. Tình ta như đóa hoa hồng ngát hương thơm, tràn dâng khắp nơi, dưới ánh trăng cận giam. An Kỳ và Vệ Minh cùng nhau khiêu vũ điệu tango trong những giai điệu du dương của dòng nhạc trữ tình. Mơ mộng, nhìn biển xanh em càng mơ mộng, mùa hè phơi phới với ngày nắng. Ôi thơ mộng quá, ta mới quen nhau, dẫu rằng mình yêu nhau trong những tháng hè, và ngày vui sẽ mau hết. Nhưng ta vẫn nhớ đến nhau. Như thế em cho là yêu. Ánh mắt say sưa nhìn nhau. Môi nóng ta trao nụ hôn. Em với biển xanh và anh. Vệ Khương đang ngồi học toán với hai anh em họ An. Người giảng bài cho chúng là Ivan Choi. Cổ Tường Quang đang đút sữa cho Vệ Úy. Còn Uông Trác và An Tần thì chơi cờ tướng. Người đang trên cơ là Uông Trác. Với thế song pháo chiếu tướng, sụp sĩ xuống thì sẽ bị con pháo một ăn vua. Mà đi sĩ lên góc trái thì có nguy cơ mất con ngựa. An Kỳ và Vệ Minh đưa thức ăn mua trong nhà hàng buffet cho sắp nhỏ. Còn cơm hộp mua ngoài hàng cơm thì đưa cho đám người Cổ Tường Quang. Dạ, cha không phiền nếu mọi người dùng bữa trong phòng chứ. Vệ Úy gật đầu thật nhẹ, tỏ ý cứ tự nhiên. Cổ Tường Quang lau miệng cho Vệ Úy xong. Bác cất giọng hỏi ông có muốn ăn thêm nữa không? Xong Vệ Úy lắc đầu từ chối. Mấy đứa mau đi rửa tay đi, rồi ra ăn cơm cho nóng. Vệ Minh bật lò vi sóng hâm lại các món ăn mua từ nhà hàng buffet. Cơm thì hai người đã mua trong quán ăn, nên không cần hâm hay nấu cơm nữa. Đám trẻ dạ ran, rồi hớn hở chạy ào vào phòng vệ sinh. Buổi tối cứ thế trôi qua trong một bầu không khí vô cùng hạnh phúc và ấm áp. Ai cũng có chuyện vui để kể cả. Vệ úy thỉnh thoảng bật cười thành tiếng, nhưng vẫn chưa thể nói được. Bởi vì dây thanh quản của ông đã lâu không dùng tới nên hiện thời hơi khó để phát âm rõ ràng. Ô, 3 tháng, ông đã hôn mê gần 3 tháng trời. Bây giờ trời đã sang hè, nắng nhuộm mảnh sân thành một tấm lụa vàng rực rỡ. Khi ngồi trên xe lăn tới phòng chụp MRI, ông đã nhìn thấy cảnh tượng tuyệt đẹp ấy. Sau khi kết thúc buổi khám tổng quát, ông sẽ đến phòng tập vật lý trị liệu để phục hồi các chức năng từng có. Mỗi buổi tập kéo dài 2 tiếng. Đáng ra người mới tỉnh dậy chỉ nên tập chừng từ nửa tiếng đến 45 phút để tránh bị mệt tim và khó thở. Nhưng ông vẫn ngoan cố đòi tập gấp đôi. Lì là tính cách mà ông di truyền sang 2 thằng con. Nhưng cũng nhờ thế, họ như con lật đật vậy. Dẫu ngã đau thế nào cũng có thể vực dậy một cách ngoạn mục. Không hề than oán nửa lời. Hôm nay vệ úy đã vịn tay đi được gần hết chiều dài bức tường bên phải trong phòng tập. Vệ Khương thì nhảy dây giảm béo ở góc trái căn phòng. Hai ông cháu cùng nhau cố gắng tìm lại sức khỏe và cân nặng hợp lý đã mất. Vệ Minh ngồi trên quả bóng hơi, tập một vài động tác yoga đơn giản. Uông Trác cẩn thận theo dõi từng động tác của vệ úy. Chốc chốc, anh lại rút khăn lau mồ hôi cho ông. Cổ Tường quang bận đi sang Singapore giải quyết một số giấy tờ cho công ty mỹ phẩm của vợ chồng Lạp Miên, nên phải đầu tháng sau mới về. Vắng bác, cả Uông Trác và cha con vệ úy đều cảm thấy buồn buồn. Nhưng tụ rồi tan, vốn dĩ là lẽ thường ở đời. Ba ba ơi, bu mỡ của ba ba nhảy hết nổi rồi. Vệ Khương chống hai tay lên đầu gối, thở hổn hển. Bao nhiêu cái hả con? Vệ Minh vừa nói vừa vặn người sang trái. Dạ, khoảng 30. Uông Trác cười sặc sụa. Đoạn nói, trời ơi, nó nhảy có 30 cái mà mất cả tiếng đồng hồ. Vệ úy cũng phì cười. Ông nhìn cái bụng 3 ngấn của cháu trai, rồi nhầm tính xem phải mất bao nhiêu lâu mới mất bớt 1 ngấn. Rất lâu. Vệ Khương ôm đầu gối của vệ Minh làm nũng. Cậu cũng không đành lòng nhìn cục mỡ thở phì phò, nên quyết định cho phép nghỉ xả hơi một lát. Chỉ một lát thôi. Uông Trác lấy một sợi dây nhảy vừa tầm với mình, rồi nhảy cho bu mỡ xem. Vẻn vẹn trong vòng 5 phút, anh đã nhảy xong hơn 60 lần. Dạ, chân chú Trác dài hơn con mà. Vệ Khương không hiểu nên cất giọng nói với Uông Trác. Nhảy nhón gót, chỉ dùng phần mũi chân tiếp đất, con sẽ nhảy rất nhanh. Uông Trác vừa mắc sợi dây vào giá treo, vừa hướng dẫn Vệ Khương. Dạ, nhưng nhảy như vậy sẽ rất đau. Vệ Khương thử nhảy nhón gót. Đau ơi là đau, không có thành công nào mà dễ dàng cả. Thậm chí, ngay cả khi con là con của một nhà tài phiệt, mà trong đầu trống rỗng chất xám thì cũng coi như xong. 10 đầu ngón chân của Uông Trác đỏ ửng và nóng bừng như vừa bị tưới nước sôi. Vệ Khương nhìn thấy rõ điều ấy. Con còn quá nhỏ để hiểu những gì mà chú nói, nên có thể khi con lên lớp 1, chú sẽ nói rõ hơn cho con hay. Vệ Minh đỡ vệ úy ngồi xuống xe lăn, rồi lau mồ hôi cho ông. Đoạn khui lon V8 Spicy Mango rút rút ra, mời ông uống. Phần của cậu là một lon V8 Bloody Mary Mix. Không ngon lành mấy, nhưng vì tốt cho sức khỏe nên vệ úy cố nhấp vài ngụm. Đặt cơm đi anh Uông. 10 giờ rưỡi rồi, đợi họ giao hàng cũng mất cả tiếng. Vâng, thưa cậu chủ. Dạ, cha muốn ăn gì ạ? Bạch tuộc nướng sa tế và canh bồ câu nhồi sâm. Lần trước cậu ca, cậu An đem tới ăn ngon đấy. Cha không muốn dùng cơm ạ, tôi ăn không vô. Dạ vâng, vệ úy uống nốt chỗ nước trong lon. Ông ngẫm lại thái độ đối tốt với mình một cách bất thường của An Kỳ mà không khỏi sinh nghi. Giống hệt như con rể đang lấy lòng cha vợ vậy. Kinh nghiệm này ông rút ra từ bao năm sống chung một mái nhà với Giang Lạp, chồng của con Tư. Ô, chú thích. 1. Người Tiều, hay còn gọi là người Triều Châu. 2. Ca khúc mang tên Kim. Nếu các bạn muốn nghe thử thì nên gõ kèm tên nhạc sĩ Y Vân nha. 3. Ca khúc Ngày Tiết Lạnh được chuyển thể từ bản Jour de Neige do ca sĩ Ensa người Pháp trình bày. 4. Ca khúc Tình Yêu Biển Xanh được chuyển thể từ bản La Mer à la Plage của nhóm nhạc Niagara, giải nghĩa về cái tên của Uông Trác. Uông có nghĩa là sâu và rộng, Trác trong nghĩa Trác tuyệt, ngụ ý con người đối nhân xử thế khoan dung, độ lượng và có trí tuệ siêu việt, lớn lao. Tự Trung là một chính nhân quân tử, đẹp cả bên trong lẫn bên ngoài. Cách chương.